Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 303, Hoàn Mỹ Ma Kha. Ma Kha Vô Lượng chỉ là một đại từ. Mỗi người Ma Kha Vô Lượng tất cả đều bất đồng. Giống như là Đạt Ma Nguyên Vô Cùng Ma Kha, Thần Cực Ma Kha, Ma Địa Cực Ma Kha. Những thứ này đều là Ma Kha Vô Lượng. Nhưng nguyên nhân người tu luyện bất đồng. Mỗi người bọn họ lĩnh ngộ Ma Kha Vô Lượng cũng là bất đồng. Ma Kha Vô Lượng trăm triệu loại, nhưng có thể chân chánh bổ ra thời không? Đục lỗ thời gian Trường Hà cũng chỉ có một loại Ma Kha Vô Lượng. Đó chính là Phong Vân Bổn Nguyên chuyển thế chi thân lĩnh ngộ ra Ma Kha Vô Lượng. Đây là một loại ngẫu nhiên, lại giống là một loại tất nhiên. Hai người bọn họ bản chính là bên trong dòng sông thời gian tạo ra lưỡng đạo bổn nguyên biến thành. Sở dĩ hai người ngộ ra Ma Kha Vô Lượng có trưởng khống thời không lực lượng. Bất quá ở Trương Đạo vừa nhìn đến, hai người này chỉ là một thanh chìa khóa, một bả mở ra thời gian Trường Hà chìa khóa. Hai người bọn họ lớn nhất giá trị không ở Phong Vân Bổn Nguyên, mà ở Ma Kha Vô Lượng. Mà hôm nay bên cạnh thần cũng đem Phong Vân Sở Ngộ Hoàn Mỹ Ma Kha đưa đến trước mặt của hắn. Đại Nhật Như Lai việc này cờ đi kém. Nếu không có bên cạnh thần, hắn muốn chạm đến thời gian Trường Hà sẽ càng thêm trắc trở. Mà hôm nay Đại Nhật Như Lai cũng tương đương với trực tiếp đem thời gian Trường Hà chìa khóa đưa đến trước mặt của hắn. Ma Kha Vô Lượng lực lượng đem bên cạnh thần cái bọc. Màu vàng sậm thần quang bắt đầu khởi động, đem ngũ hành sơn phong chấn lực rất xa gạt ra. Thần quang hóa thành một cái vòng bảo hộ. Có thể dùng bên cạnh thần lúc này có loại vạn pháp bất xâm mùi vị. Bất quá hắn nhưng chưa vội vã phá vỡ cái này ngũ hành sơn. Hắn ở xúc lực, hắn muốn một kích chế địch. Hơn nữa lúc này hắn cũng hơi nghi hoặc một chút Đế Thích Thiên lai lịch. Đối với Đế Thích Thiên, hắn đi qua thời gian Trường Hà cùng Thiên Tà chiến đấu dám một ít ghi chép. Đối với Đế Thích Thiên hắn hiểu rõ rất thâm. Trong lịch sử Đế Thích Thiên tuyệt đối không có khủng bố như vậy. Thậm chí coi như là 100 lịch sử Trung Nguyên vốn Đế Thích Thiên buộc lại cũng không đủ cái này. Đế Thích Thiên một tay có. Hắn tự xưng là tương lai thời đại người mạnh nhất. Nhưng lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đánh không lại một cái cổ nhân. Phải giết hắn. Chỉ có như vậy ta mới có thể đi hướng thái cổ. Bên cạnh thần tâm bên trong ý niệm trong đầu chuyển động. Mà hắn không biết là ở tâm linh của hắn ở chỗ sâu trong vẫn luôn có một loại sức mạnh ảnh hưởng tâm. Trí của hắn, có thể dùng hắn theo bản năng liền quên rất nhiều thứ. Tỉ như hắn tại sao phải dễ dàng tin tưởng cái kia kinh khủng hư ảnh chuyện chuyển cho tin tức của hắn, là cái gì thời gian Trường Hà sẽ sanh ra dị tượng. Bị chặn thành tam đoạn, đây hết thảy đều bị hắn quên. Chém giết Đế Thích Thiên. Cái ý niệm này chiếm tâm thần của hắn, khiến cho chiến đấu liên miên xuống phía dưới. Chỉ cần có thể sát Đế Thích Thiên, coi như là tự hủy cũng không đủ tiếc. Đây chính là Hoàn Mỹ Ma Kha Vô Lượng. Quả thực bất phàm, chỉ là một chút lực lượng dĩ nhiên cũng làm có thể nhiễu loạn thời không. Nếu như đem triệt để hiểu được, trưởng khống thời không lực lượng không nói chơi. Hơn nữa lực lượng này kỳ thực bản thân hẳn là tịnh không đủ để đục lỗ thời gian Trường Hà. Hoàn Mỹ Ma Kha có thể ủng hữu giá chủng sức mạnh to lớn là bởi vì lực lượng này có thể cùng thời. Gian Trường Hà sản sinh cộng minh. Thể ngộ Ma Kha Vô Lượng huyền bí. Trương Đạo nhất lòng bên trong ý niệm trong đầu chuyển động. Hắn trí tuệ thông thiên. Hôm nay tuy là chỉ thu được Ma Kha Vô Lượng một chút huyền bí. Vốn lấy những thứ này hứa huyền bí ngược lại Ma Kha Vô Lượng bản thân. Cũng suy đoán ra rất nhiều thứ. Võ học nhất đạo, nhất pháp thông vạn pháp rõ ràng. Ma Kha Vô Lượng tuy là cường đại, nhưng chỉ cần cho hắn tóm lấy một chút quỹ tích. Hắn như trước có thể đẩy diễn xuất rất nhiều thứ. Bất quá cái này Hoàn Mỹ Ma Kha. So sánh với Đại Nhật Như Lai Ma Kha Vô Lượng cũng kém một bậc. Đại Nhật Như Lai tồn thế 999 cái kỷ nguyên. Đối với võ học một đạo thể ngộ đã đến một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Hắn Ma Kha Vô Lượng đã đánh vỡ Hoàn Mỹ Ma Kha cực hạn. Thậm chí có thể đi qua một điểm ý chí tiến hành nhảy qua thời không đả kích. đem bên cạnh thần hoàn Mỹ Ma Kha cùng Đại Nhật Như Lai Ma Kha Vô Lượng làm so sánh. Trương Đạo Nhất tâm lý tính ra một cái kết luận, Đại Nhật Như Lai tu chỉ gần 100 vạn tái. Bên ngoài Ma Kha Vô Lượng đã sớm tu hành đến một cái không đấu vết tình trạng. Cho dù là lấy thông minh của hắn cũng khó có thể nắm chặt Đại Nhật Như Lai Ma Kha Vô Lượng. Không quá nửa bên thần lại là xa xa không còn cách nào cùng Đại Nhật Như Lai so sánh với bên cạnh thần hoàn Mỹ Ma Kha. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là thấy đại khái, nhưng hắn vẫn đã đem cầm đến trong đó quan khiếu. Hoàn Mỹ Ma Kha then chốt ở phong vân hai lực va chạm sau này sinh ra chấn động. Loại này chấn động cùng thời gian trường hà sản sinh cộng minh. Sở dĩ hoàn Mỹ Ma Kha có các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thời gian trường hà vốn là giới này chí cao lực cụ tượng hóa. Ma Kha Vô Lượng có thể dẫn động loại lực lượng này. Từ là vô địch, mà đang ở xúc lực bên cạnh thần cũng không biết. Hắn hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được hoàn Mỹ Ma Kha cứ như vậy bị Trương Đạo Nhất ngộ ra đại. Khái, bất quá hắn coi như là biết, cũng không khỏi không dùng. Nếu không dùng chiêu này, hắn liền triệt để bại. Hắn không có tuyển chọn. Hắn dự đoán được bắt đầu, lại không có thể đoán trước đến kết cục. Đế sư đại nhân càng ngày càng lớn mạnh. Xa xa, Mông Điềm nhìn Trương Đạo Nhất như tiên, như thần, tuyệt đại thân ảnh, than thở. Lúc này tay hắn cầm Hoàng Kim Phương Thiên Họa Kích, uy phong lẫm lẫm đứng ở doanh chính phía sau. Dưới ánh mặt trời, hắn kim giáp lóng lánh. Có thể dùng hắn giống như là một vị Hoàng Kim chiến thần. Bên cạnh thần khủng bố hắn tự nhiên cũng là cảm giác được. Nhưng loại này có thể nói bất khả tư nghị cường giả lại bị Trương Đạo Nhất nhất thủ trấn áp. Loại chiến lực này làm hắn thán phục. Hắn đó có thể thấy được. So sánh với mười mấy năm trước, Trương Đạo Nhất cường đại rất nhiều. Có đế sư đại nhân tương trợ, ta Đại Tần định có thể tảo bình thiên hạ. Hôm nay thiên hạ này phản nghịch nhiều lắm. Tuy là bây giờ nhìn lại gió êm sóng lặng, nhưng những người đó chưa trừ diệt. Thiên hạ khó định. Triệu Cao nói tiếp, hắn trưởng quản thiên võng. Đối với khắp thiên hạ nhìn cục thế rất rõ ràng. Thiên hạ này lánh đời cao thủ nhiều lắm. Đặc biệt này nghìn năm vạn năm đại thế gia trong ẩn núp cao thủ. Vậy càng là vô số kể. Hôm nay hiện ra cái này mấy nhà bách gia phản nghịch. Bộ dạng so với cái kia nghìn năm vạn năm đại thế gia nội tình vẫn là quá cạn. Mà những thế gia này đối với Đại Tần đế quốc phát triển thủy chung là cái trở ngại. Sự tồn tại của bọn họ ảnh hưởng nghiêm trọng Đại Tần chính lệnh thi hành. Đã từng Đại Tần sơ định, danh chính là không có có năng lực đối với những thế gia này xuất thủ. Thế trong nhà rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng, hắn nếu muốn động thế gia chắc chắn kích khởi thiên hạ thế gia hợp lực phản kháng. Cho nên lúc đó doanh chính cũng chỉ có thể tuyển chọn trấn an những thế gia kia, để bảo đảm thiên hạ ổn định. Mà đối với thay đổi triều đại việc đại thể thế gia đều là cầm chẳng quan tâm thái độ. Không có nghìn năm vương triều chỉ có nghìn năm thế gia. Đây là thế gia tồn thế chi đạo. Cho nên đối với bách gia phản Tần việc đại thể thế gia đều là cầm liều mạng thái độ. Bất quá doanh chính có thể khẳng định, Nghiêm Đan đám người phía sau tuyệt đối thiếu không có chút thế gia chống đỡ. Cái này cạnh tranh long việc nếu như thành công, đối với Nghiêm Đan phía sau thế gia cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Đợi trẫm đoạt được ngũ linh bổn nguyên, chính là những thế gia này tử kỳ. Doanh chính ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng ý niệm trong đầu chớp động. Hắn tâm so thiên cao, cần phải kiến tạo một tòa bất hủ vương triều. Khi hắn con đường đi tới thượng, vô luận là chống đỡ hắn thế gia, vẫn là phản đối hắn thế gia đều là của hắn chướng ngại vật. Những thứ này hắn cũng có nhất nhất bỏ, có thể thành thiên thu công lao sự nghiệp giả, đều là tâm ngoan thủ lạt ngoan lệ quyết tuyệt người. Mấy thứ này hắn tự nhiên cũng không thiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.